Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 11, thay đổi hình tượng. Góc truyện audio.com. Editor, Huyền Như, Beta, Nguyệt, cô chủ, chúng ta đến rồi. Cố Thanh Mâu nghe thấy âm thanh này. Mở mắt, tài xế lái xe phía trước không biết từ lúc nào đã dừng xe lại rồi. Đã đến nơi mà cô dặn, là cửa hàng cắt tóc mà nguyên chủ Cố Thanh Mâu thường vào xem. Lái xe mở cửa cho Cố Thanh Mâu. Sau khi xuống xe Cố Thanh Mâu đi vào tiệm, lập tức có người nhiệt tình tiến lên mời Cố Thanh Mâu đi vào. Thái độ kính cẩn dè chừng, cung kính như cung nghênh thần tài vậy. Cô Thanh Mâu, bây giờ cô muốn làm kiểu tóc nào? Cô xem, mẫu này có được không? Bên cạnh là nhà tạo mẫu tóc rất quen tiến lên, lật một quyển sách cho Cố Thanh Mâu xem. Trên sách là anh ta dựa theo kiểu tóc mà nguyên chủ Cố Thanh Mâu yêu thích. Đủ loại đầu tóc đầy màu sắc, còn có mái bằng mà Cố Thanh Mâu không thích. Thoạt nhìn có chút, đau mắt, trình độ nhân viên của các người chỉ được thế này thôi sao? Cố Thanh Mâu không hề che giấu sự ghét bỏ của mình. Đặt quyển sách sang một bên, sau đó nhướng mày, ngoéo tay, ra hiệu nhà thiết kế kiểu tóc này tiến lên. Nhà tạo mẫu tóc này nhìn Cố Thanh Mâu đang ngồi trên ghế. Nuốt nước miếng, không biết vì sao cảm thấy Cố Thanh Mâu làm anh ta không thể chống đỡ được. Cảm giác lời của đối phương như mệnh lệnh, bất chi bất giác tuân theo. Ví dụ như bây giờ, ngoan ngoãn lại gần cô. Sau khi Cố Thanh Mâu nói với nhà tạo mẫu tóc một lúc, đôi mắt nhà tạo mẫu tóc sáng ngời, thiếu chút nữa cảm động muốn khóc. Thẩm mỹ của tiểu tổ tông này cuối cùng cũng bình thường. Anh ta liều mạng gật đầu thể hiện mình có thể thuyết phục được Cố Thanh Mâu. Ký chủ, ngài muốn làm gì thế? 115 mở miệng hỏi, giọng nói do dự, tóc này làm tôi đau mắt, không nên để cái đầu như vậy để tham gia chương trình. Cố Thanh Mâu nhìn mình trong gương, ngồi trên ghế, người bên cạnh đã bắt đầu cắt sửa cho Cố Thanh Mâu. Sau đó không lâu, trong một thị trấn nhỏ xa xôi nào đó, tụ tập một đám người, Cố Thanh Yến và Cố Quân đều ở trong đó. Đây chính là nơi tham gia quay show thực tế. Tiết mục mà hai người họ tham gia là tiết mục dã ngoại thám hiểm. Nhất định sẽ có nguy hiểm, phần lớn đi đến nơi xa xôi. Hoàn cảnh gian khổ, bây giờ gần như toàn bộ người trong đoàn đã tới. Ngày mai chính thức bắt đầu quay. Hôm nay chuẩn bị sẵn sàng, Cố Quân nhíu mày nhìn phía xa, hiển nhiên là chờ đợi người nào tới. Anh, em nghĩ Thanh Mâu sẽ đến thôi. Anh đừng lo lắng, chỉ là hơi muộn một chút. Cố Thanh Yến mở miệng, nhìn phía nơi xa vắng vẻ, trong mắt lóe lên sự tính toán. Tiết mục này là cô ta cố ý giật dây Cố Thanh Mâu tham gia. Dã ngoại thám hiểm gian khổ cực kỳ, sợ rằng Cố Thanh Mâu không chịu được. Đến lúc đó cô sẽ trở thành trò cười, trở thành tôm tép nhãi nhép làm nền cho cô ta mà thôi. Hơn nữa chỉ bằng quả đầu của Cố Thanh Mâu, Cố Thanh Yến rũ mắt, trong mắt hiện lên vẻ cười nhạo. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng ô tô chạy, càng ngày càng đến gần Cố Thanh Yến và Cố Quân ở bên này. Cố Quân cũng nhịn không được cất bước đi về phía trước vài bước. Mở miệng nói, Cố Thanh Mâu. Cô đi mà lâu vậy? Cố Quân dứt lời, cửa xe bị mở ra. Cố Thanh Mâu từ trong xe thò đầu ra, nhún vai, cười với Cố Quân, mở miệng nói, xin lỗi, có chuyện chậm trễ, nhưng mà cũng không tính là muộn. Cố Quân nhìn Cố Thanh Mâu thì ngẩn người, trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng nói được gì. Cố Thanh Yến hơi nghi ngờ đưa mắt nhìn Cố Thanh Mâu. Sau đó, cách chương.